Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 84. Vivi cùng Otama. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. HTTPS. Có tâm cấp tiểu nữ hài Otama một chút đồ ăn vặt. Nhưng Vivi trên người sô-cô-la cùng tiểu cá khô đều ăn xong rồi. Lúc này gì cũng không có, nàng biểu tình có điểm mất tự nhiên. Otama à, các ngươi nơi này là địa phương nào? Ta ý tứ là địa danh. Nơi này tên gọi là gì? Biên, Amigasa thôn, Amigasa thôn. Biên đấu lạp thôn. Vivi nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình không có gì ấn tượng. Có tâm bay đến chỗ cao nhìn xem phụ cận địa hình. Nàng lại lo lắng làm sợ tiểu nữ hài. Nàng hỏi ra một cái nhất cấp bách vấn đề, kia cái gì? Người nơi này có ăn sao? Nửa giờ sau, các nàng đi vào Otama ra. Otama trong nhà tuyệt đối xưng được với là nhà chỉ có 4 bức tường, trên cửa sổ hồ phá giấy, mặt tường khắp nơi lọt gió, 3 điều chân cái bàn, rách tung tóe chiếu chính là phòng trong chỉ có 7 biện, nhặt người đã nhặt ra kinh nghiệm Otama. Mang theo Vivi trở lại thôn. Cơm mấy ngày hôm trước bị quái gia gia ăn xong rồi. Bất quá quái gia gia ở trước khi đi, từ Kaido thủ hạ Okanben chỗ cho nàng đoạt tới một đại túi đậu đỏ. Lúc này Otama liền nấu chè đậu đỏ cấp Vivi uống. Otama mới vừa 4 tuổi. Đối với chính mình nấu chè đậu đỏ tay nghề cũng không có gì tin tưởng. Đem canh bưng lên sau, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, cẩn thận đánh giá Vivi biểu tình, uống ngon thật. Liền uống tam đại chén. Vivi cảm thấy chính mình bụng đói kêu vang bụng cuối cùng có điều giảm bớt. Ít nhất sẽ không phát ra làm người xấu hổ thanh âm, bất quá canh chung quy là canh. Nàng vẫn là cảm thấy rất đói bụng. Loại này canh nàng phỏng chừng chính mình có thể lại uống 10 chén. Ở biết được Otama trong nhà chỉ có về điểm này đậu đỏ đều bị chính mình ăn luôn sau. Vivi có điểm hổ thẹn, a. Không có đậu đỏ, người cái kia ra ra liền cho ngươi như vậy điểm đậu đỏ sao? Cũng là cái không đáng tin cậy ra hỏa. Nga nga, không có việc gì. Ân, cái kia, ta đã no rồi, Otama cúi đầu. Không nói chuyện, kỳ thật Golden Lion cho nàng mang về tới một bao tải đậu đỏ. Nàng như vậy tiểu nhân tuổi, ăn một năm đều đủ, nhưng không chịu nổi trong thôn còn có thôn dân. Golden Lion cũng không hiểu cái gì kêu điệu thấp, mang về đồ ăn cảnh tượng rất nhiều người đều thấy được. Thôn này dân nói trong nhà hài tử muốn chết đói, từ Otama này mượn đi một chén đậu đỏ. Cái kia nói trong nhà lão nương sắp không được rồi, cũng từ nàng này mượn điểm đồ ăn. Thường xuyên qua lại, một bao tải đậu đỏ liền thừa một cái đế nhi. Hiện tại chỉ có về điểm này còn bị Vivi ăn luôn, Vivi kỳ quái hỏi. Đây là ngươi chỉ có đồ ăn đi. Ngươi đem ăn đều cho ta. Vậy ngươi ăn cái gì? Otama nắm chặt tiểu nắm tay. Khuôn mặt phi thường nghiêm túc. Tiểu đại nhân giống nhau nói. Ta không đói bụng. Lời còn chưa dứt, tiểu nữ hài bụng liền, cô cô, vang lên 2 tiếng. Vivi bên này liền cảm thấy càng đói bụng, nàng nhẹ nhàng thở dài. Theo sau cũng làm ra cùng Golden Lion không sai biệt lắm hứa hẹn. Không có việc gì, đồ ăn vấn đề này ta tới giúp ngươi giải quyết, chờ ta nghỉ ngơi một hồi, ta đi cho ngươi, mượn một chút trở về, nàng đối với tiểu nữ hài Otama quan cảm thực hảo. Nhân ra đem trong nhà chỉ có đồ ăn đều lấy ra tới cho ngươi ăn. Ngươi xoay người liền đi, kia vẫn là người sao? Tiểu nữ hài cũng cảm thấy cái này tỉ tỉ mị lực siêu quần. Khí chất bất phàm. So Golden Lion cái kia ngây ngốc tao lão nhân mạnh hơn nhiều. Người đều là xem nhan giá trị, đều là nữ tính. Nàng theo bản năng liền có điểm sùng bái Vivi. Chính mình sau khi lớn lên nếu là cũng có thể như vậy có khí chất thì tốt rồi, thuận miệng nói. Chuyện phiếm hai câu, Otama trong mắt xinh đẹp tỉ tỉ khí chất liền hỏng mất cái gì? Các ngươi nơi này là Wano quốc. Vivi hoàn toàn kinh ngạc. Hảo gia hỏa, nàng trực tiếp hảo gia hỏa. Chính mình như thế nào chạy đến nơi này? Otama không biết nàng vì cái gì có lớn như vậy phản ứng. cho rằng chính mình nói sai rồi nói cái gì. Vội vàng giơ lên đôi tay. Đầu hàng, ta đầu hàng. Vivi một đầu hắc tuyến, như là đối đãi vịt caru giống nhau. Sờ sờ Otama đầu, xem như trấn an, nàng hạ giọng. Hiện tại Wano quốc người thống trị là cái kia cái gì tướng quân đi. Kaido ở sao? Otama biết này hai cái tên, nhưng căn bản là không rõ Kaido cùng tướng quân hàm nghĩa. Lúng ta lúng túng nửa ngày, cũng chưa nói rõ ràng. Vivi nhớ rõ tứ hoàng Kaido Onigashima li Wano quốc bản thổ rất gần. Đứng ở bên bờ là có thể nhìn đến cái loại này. Nàng hồi ức chính mình rớt xuống khi kia phiến bãi biển. Kia phụ cận nhưng nhìn không tới hải đảo dấu vết. Onigashima không ở cái này phương hướng. Kaido cái kia vì muốn chết, cho nên bị bắt 18 thứ. Bị xử tội mấy chục lần, cách nói hoàn toàn là khoác lác. Muốn chết khẳng định có thể chết. Kaido nếu là đứng không phản kháng nói, hải quân phái đại tướng ra tay, tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Căn bản không tồn tại đánh không chết vấn đề. Thổi bức nói không thể tin. Nhưng Kaido thực lực khẳng định là cực cường. Vivi phỏng chừng lúc này Kaido đánh nàng, liền cùng nàng đánh Fukuro cú mèo không sai biệt lắm. Mượn lương kế hoạch bởi vì Kaido duyên cớ đột nhiên im bặt, nàng yêu cầu trước lấp đầy bụng. Cho dù gặp được cường địch, cũng có chạy trốn thể lực, trừ bỏ sung túc thể lực. Tốt nhất lại cho nàng một phen vũ khí, có vũ khí cùng không vũ khí. Đối nàng chiến lực ảnh hưởng rất lớn, Kasu còn ở vịt Karu bên kia đâu. Nàng bức thiết yêu cầu một phen có thể sử dụng vũ khí. Otama ngón tay chống cằm, thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tenguyama sư phó nơi đó khẳng định có tỷ tỷ ngươi yêu cầu vũ khí. Đi, chúng ta đi tìm sư phó. Nàng túm Vivi hướng thôn ngoại rừng rậm chạy. Otama ra ở tại thôn tới gần bãi biển phương hướng. Lúc sau chưa kịp nhìn kỹ, lúc này từ thôn đông chạy hướng tới gần rừng rậm thôn nam. Vivi cuối cùng thấy rõ Amigasa thôn toàn cảnh, nghèo. Amigasa thôn quả thực nghèo đến làm người giận sôi. 5 năm sau nơi này đã không có thôn dân. Nhưng lúc này hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nhìn đến mấy cái người sống, đồng ruộng toàn bộ hoang vu. Triển mục nhìn lại, thôn dân một đám xanh xao vàng vọt, trên người tản ra khó nghe khí vị. Bọn họ trên mặt không hề sinh khí, thi thể giống nhau nằm ở từng người ra môn. Sân, Vivi ngại nàng đi đường tốc độ quá chậm, liền đem Otama đặt ở bối thượng, làm tiểu nữ hài ôm chính mình cổ. Tới, ta cõng ngươi, ngươi cho ta chỉ lộ là được. Otama có điểm ngượng ngùng. Đại gia không như vậy thục, nàng cho rằng cái này xinh đẹp tỉ tỉ cõng chính mình là cái gánh nặng. Nhưng theo sau nàng liền không như vậy suy nghĩ, cái này tỉ tỉ tốc độ kỳ mau vô cùng. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, thân thể liền đi phía trước vụt ra đi một mảng lớn, như là tia chớp giống nhau. Sau đó chạy vội, phương hướng liền chật, phương hướng sai rồi. Sư phó ở tại thụ ốc bên trong, không ở bên này, tỷ tỷ ngươi sai rồi. Hẳn là hướng ngươi tay phải phương hướng chạy, ai nha? Tỷ tỷ, chúng ta như thế nào lại về tới Amigasa thôn? Đây là thôn mặt đông đi. Vivi hiện tại tốc độ so với phía trước nhanh vài lần. Lạc đường tốc độ cũng nhanh vài lần. Otama lúc ban đầu là thấp thỏm, lúc sau liền cảm thấy dị thường cao hứng. Từ sau khi sinh, liền không ai bồi nàng như vậy chơi qua, một đường nhanh như điện chớp. Nhìn ven đường cảnh sắc ở nhanh chóng biến hóa, đối với 4 tuổi Otama tới nói, đây là một lần khó được thể nghiệm. Hết chương.